Marvel Comics chi vô địch may mắn luôn. Tác giả: Duy Hữu Hướng Thượng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 167. Tổ chức bên trên quyết định soát ngươi. Nói đến, Wilson Fisk hiện tại giữ bí mật ý thức còn chưa đủ. Hoặc là thay cái góc độ nói, hắn còn đang sự nghiệp lên cao kỳ. Trong lòng rất có A số C số ở giữa cái kia số. Lấy Wilson Fisk thân phận bây giờ địa vị, Hell Kitchen còn không có chinh phục. Toàn bộ New York vẫn chỉ là nhân sinh lý tưởng. Mặc dù tiềm lực cực lớn, tiền cảnh khả quan, nhưng khách quan đi lên giảng, bất quá một cái lớn lưu manh thôi. Lại là nhất quán điệu thấp làm việc, liền danh tự cũng không nguyện ý để cho người ta đề cập. Cũng căn bản không nghĩ tới loại thời điểm này có thể bị SHIELD loại này quái vật khổng lồ để mắt tới. Hơn nữa lấy Bunai tính tình, căn bản chính là giết coi như, nhiều nhất chỉ là nghĩ đến ẩn tàng tự thân tin tức không bị truyền bá. Hủy máy ảnh liền phủi mông một cái liền rời đi, căn bản không muốn lấy thông báo Wilson Fisk một tiếng. Cái gì FBI, căn bản không quan tâm, đơn giản chính là cái con mồi mà thôi. Cái này căn bản là cái xã hội hiện đại rừng sắt thép bên trong. Hết lòng tin theo bạo lực trí thượng pháp tắc, hỗn tạp thú tính cùng cực độ vặn vẹo tam quan kỳ quái giống loài. Nhưng không người có thể phủ nhận, đó là cái hung ác nhất dã thú, ưu tú nhất thợ săn. Có lẽ là Buai vừa vặn gia nhập Wilson Fisk dưới trướng. Hiểu nhau câu thông còn chưa đủ, Buai còn không có hoàn toàn bị Wilson Fisk khí lượng chiết phục. Còn không có như vậy trung thành tuyệt đối. Cái này cũng cho SHIELD thu thập đầu đuôi thời gian. Không có bại lộ cho công chúng cảm kích. Cũng đi theo đưa đến Wilson Fisk cùng James Wesley hai người đến bây giờ còn đối với cái này không? Biết chút nào, không phải vậy nhất định sẽ gặp gì biết nấy. Đoán được có thế lực cường đại để mắt tới bọn hắn. Barbara giảng thuật xong Bunai tình huống, trầm giọng tổng kết nói, tình huống hiện tại chính là Wilson Fisk kín đáo chuẩn bị lấy đại động tác, Madam Gao cùng Sawan có mưu đồ khác, cũng không thể mặc kệ. Toàn bộ Hell Kitchen trở thành một cái cực lớn cạm bẫy, liền đợi đến chúng ta con cá lớn này xa lưới. Chúng ta phải làm thế nào ứng đối? Punisher cẩn thận nhìn xem Bunai tư liệu, cũng không ngẩng đầu, vừa nhìn vừa trầm giọng hỏi, Wilson Fisk bày cạm bẫy là nhằm vào chúng ta bốn người, nhưng hắn hơn phân nửa vẫn là cho rằng là bằng vào ta làm chủ đạo. Tưởng rằng ta tìm mấy cái lợi hại giúp đỡ, hắn cũng không biết SHIELD tham dự vào. Càng không biết chúng ta biết Bunai bị hắn thu phục rồi. Barbara trầm giọng đáp, hẳn là như thế. Bọn đặc công hành động thời điểm đều có hoàn mỹ yểm hộ thân phận tư liệu. Wilson Fisk nhiều lắm là chính là biết Bunai tiêu diệt một cái để mắt tới bọn hắn FBI. Như vậy mục tiêu của chúng ta liền rất rõ ràng, không phải sao? Punisher dùng ngón trỏ điểm một cái Bunai ảnh chụp nói ra. Địch nhân không nguyện ý nhìn thấy, chính là chúng ta nhất định phải làm. Wilson Fisk đám người kia không nguyện ý nhất nhìn thấy chính là cái gì? Không đợi Aaron ba người có người nói chuyện, Punisher liền tự hỏi tự trả lời, là chúng ta không dựa theo suy nghĩ của hắn đi hành động. Wilson Fisk muốn cho chúng ta khi hắn quân cờ. Chúng ta hết lần này tới lần khác muốn đi vén bàn cờ của hắn. Lấy Bunai làm mục tiêu sao? Aaron ba người liếc nhìn nhau, đều gật gật đầu, biết rõ núi có hổ, khuynh hướng hổ núi đi. Còn có thể nói là có dũng khí có quyết đoán, nhưng biết rõ phía trước có cạm bẫy, còn muốn nhảy đi xuống. Coi như người kim cương bất hoại thiết đầu công đi. Ai biết trong cạm bẫy chôn đến là đầu nhọn cọc gỗ, vẫn là cái hố phân. Vậy dĩ nhiên là muốn trái lạnh ngồi xổm một đợt bụi cỏ. trực tiếp tìm đào cạm bẫy người phiền toái. Aaron mở miệng hỏi, như vậy Bunai hành tung tốt nắm giữ sao? Lúc này khoảng cách Bunai sát hại tên kia S-H-I-E-L để đặc công đã qua gần một ngày. Bunai cần phải đi làm việc Wilson Fish cho hắn nhiệm vụ. Barbara đáp, trong cục ngay tại thời khắc giám thị Bunai động tĩnh. Trên thực tế trong cục đã thông báo ta, nếu như Punisher ngươi không có chuyên môn đối phó Bunai ý nghĩ, trong cục liền sẽ có nhằm vào Bunai động tác. Trong cục đối đãi sự kiện lần này phi thường nghiêm túc. Chúng ta đặc công máu không thể chảy vô ích. Punisher tiếp lời nói, vậy ngươi liền cùng các ngươi trong cục nói một chút. Bunai giao cho chúng ta. Aaron có chút không yên tâm hỏi, trong cục phái ai đi giám thị Bunai? Không có vấn đề à? Người bình thường đi qua chính là đưa à? Con hàng này dù sao cũng là cái siêu cấp nhân vật phản diện. Phổ thông đặc công cùng người bình thường cũng không có gì khác nhau. Barbara lòng tin 10 phần trả lời. Yên tâm, trong cục chuyên môn điều động một vị cường đại đặc công. Đầu nhập càng nhiều tài nguyên, chúng ta lần hành động này cũng có thể đạt được hắn hiệp trợ. Aaron nghe được trong lòng hơi động. Có thể một versus một cùng Bunai võ đài S-H-I-E-L, để đặc công cũng không nhiều a. Chí ít tiết kỵ Melinda may. Còn có hiện tại Barbara đều không phải là đối thủ. Cũng chính là Black Widow cùng Hawkeye a. Mọi người cũng đều đã hiểu Barbara ý tứ trong lời nói. Đây chính là đang nói S-H-I-E-L, đây lần này là phải thêm lớn lực độ. Dù sao Bunai đây là trực tiếp chọc S-H-I-E-L-D, đây vốn chính là liên hợp hành động. Chỉ là mọi người cùng nhau vượt qua súng, càng giống là đồng bạn, có chút không để ý đến điểm này. Bất quá Punisher cùng Elektra cũng không có ý kiến gì. Punisher vốn là cùng đen chứng mặn là quá mệnh giao tình. Elektra chính là cái cọ kinh nghiệm, làm sao cọ cũng không đáng kể. Hơn nữa cũng là trợ lực càng nhiều càng tốt. Nếu là bỏ mặc Bunai mặc kệ, để Wilson Fish có đầy đủ thời gian chuẩn bị, sự tình liền sẽ biến thành càng thêm khó giải quyết. Bunai là nhất định phải tốc chiến tốc thắng. Punisher là chiến thuật đại sư, tập trung binh lực lấy nhiều đánh ít, hình thành cục bộ ưu thế. Vốn là đánh trận chuẩn tắc, lấy nhiều khi ít thắng mà không võ gì gì đó. Punisher căn bản là làm cái giám. Vị này một mực làm can đảm anh hùng, chỉ vì cái khác siêu cấp anh hùng không thể tán đồng cái kia hắn loại ác tức trảm khốc liệt hành. Vì không phải hắn không nghĩ tổ đội, mà là không có siêu cấp anh hùng nguyện ý phản ứng hắn. S-H-I-E-L-D đưa ra để hắn mang người mới, có làm công miễn phí. Punisher không có đánh nói lắp sẽ đồng ý. Punisher hỏi một câu, Nobu qua được sao? Ta nói là thực lực phương diện. Barbara tỏ ra là đã hiểu. Hồi đáp, khó cai cái danh hiệu này. Người có lẽ có qua tai nghe. Cái kia chơi gánh xiếc. Punisher theo bản năng liền tiếp một câu. Sau đó thoáng có chút xấu hổ. Bĩu môi, tiếp lấy nói ra. Ta biết người này, danh tự là Clean, đúng không? Punisher không hổ là lão pháo, kiến thức rộng rãi, rời khỏi quân đội đằng sau. Nói ít cũng tại New York trộn lẫn vài chục năm, nghiêm chỉnh New York địa đầu xa. Mặt đường bên trên sự tình, cơ bản đều không gạt được hắn. Cái gì liền chơi gánh xiếc à? Barbara nghe được thiếu chút nữa bị nghẹn đến liếc mắt. Khóe mắt khóe miệng hơi run run hai lần, lúng túng cười hai tiếng, trả lời, đúng vậy, Flynn Barton, nói chung ngươi nghe qua liền tốt, khó cai thực lực, Punisher ngươi cần phải có thể tin tưởng a. Chẳng những Punisher nghe nói qua khó cai danh hào, liền Elektra đều mơ hồ nhớ kỹ, lúc trước giống như nghe Stick cho nàng giảng New York giang hồ anh hùng phồ. Như là các phương đại lão, kỳ nhân dị sĩ, Giang hồ cao thủ thời điểm đề cập qua Hawkeye cái danh hiệu này, Aaron tự nhiên càng không cần nói nhiều. Aaron còn không có xuyên qua thời điểm, theo Avenger nhân khí đại bạo phát, vang dội toàn cầu, bị Hawkeye danh tự này rót đầy tai thanh âm, không thể quen thuộc hơn được. Bất quá nơi này là thế giới chân thật, không đơn thuần là cái kia trong điện ảnh hình tượng, còn có rất nhiều bối cảnh thiết lập, tỉ như chơi gánh xiếc loại hình, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.